Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 33. Bàn tròn thần hội, Emiya lông mày nhíu lại, cảm thấy Miyano Shiho nói có đạo lý. Nói tiếp, Miyano Shiho, ta cảm thấy lão bản ngươi có thể tổ kiến một cái công ty. Mai Shiranui, công ty, cái gì công ty? Hephaestus, ta tự hồ có chút minh bạch Miyano Shiho ý nghĩ. Công ty, cái này còn thật thú vị à, Loki. Không sai, cùng nó nói là công ty, không bằng nói là thần hệ đi. Miyano Shiho, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao công ty cùng thần hệ nghe không có quá lớn khác nhau. Bất quá công ty nghe tương đối tốt nghe một điểm. Lão bản ngươi tới làm công ty tổng giám đốc, cái khác thần linh làm ngươi thuộc hạ. Miyano Shiho, ngươi có thể để bọn này thần linh riêng phần mình quản lý một cái thế giới, cho phép bọn hắn truyền bá tín ngưỡng, nhưng cùng lúc ngươi cũng phải khảo hạch bọn hắn công trạng. Nếu như bọn hắn đem thế giới quản lý hỗn loạn không chịu nổi, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái lý do đem cái này thần linh từ công ty bên trong khai trừ. Hirasuka Shizuka, thì ra là thế, đây đúng là một cái ý kiến hay a. Một phương mặt có thể lợi dụng những thần linh này quản lý tốt nào nguy cơ trùng trùng thế giới. Một phương mặt có thể phòng ngừa bọn hắn muốn làm gì thì làm. Loki, loại chuyện này cùng nó nói là công ty, nhưng trên thực tế cùng thành lập một cái mới thần hệ không sai biệt lắm. Emiya tiểu tử chính là chúng thần chi vương, cái khác thần linh đều là thuộc hạ của hắn. Medea, nghe tựa hồ rất có ý tứ a. Darling, không bằng cứ như vậy làm đi. Dù sao tương lai ngươi gặp phải thế giới càng ngày càng nhiều, có một đám thần linh trợ giúp, tựa hồ cũng có hứng thú. Cú Chu La In, quản lý một cái thế giới sao? Tựa hồ thật thú vị. Master nha, có thể cho ta một cái thế giới quản lý sao? Kusinada Mikumo, chúng ta hắc ám cũng muốn một cái thế giới, truyền bá chúng ta võ thuật. Sunet, gia gia của ta dù sao cũng là nhẫn giới chi thần, quản lý một cái nhẫn giới đương nhiên đi. Priyas, à, Emiya muốn thành lập tân thần hệ, kia không biết ta có hay không tư cách trở thành thần hậu. Medea, tiểu ác ma, ngươi là đang gây hấn ta sao? Medusa, tiểu ác ma, ngươi là đang gây hấn ta sao? Hephaestus, tiểu ác ma, ngươi là đang gây hấn ta sao? Hestia, tiểu ác ma, ngươi là đang gây hấn ta sao? La Thúy Liên, tiểu ác ma, ngươi là đang gây hấn ta sao? Priyas, Himejima Akeno, a liệt, xem ra muốn làm thần hậu người thật đúng là không ít đâu. Bộ trưởng, xem ra, muốn trở thành thần hậu đối ngươi mà nói vẫn là quá khó khăn nữa nha. Không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ta thế nào? Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ít nói nhảm, rõ ràng là công ty, từ đâu tới thần hậu? Nasume Takashi, một cái toàn bộ đều là thần linh công ty, lão bản cùng thần vương khác nhau ở chỗ nào sao? Mai Shiranui, chí ít tại ta xem ra, không có. La Thúy Liên, tại ta xem ra, đồng dạng không có. Emiya nhìn thấy nơi này, liền biết tại tiếp tục thảo luận tiếp, mình rất có thể sẽ lật xe, thế là lập tức đem thoại đề chuyển đi. Emiya, được rồi, ta đồng ý tổ kiến công ty. Đại gia thương lượng trước một chút công ty kết cấu đi. Lão bản ta là làm nhân không cho. Lão bản phía dưới, hẳn là thiết lập cái gì? Phó tổng, chấp hành tổng giám đốc, vẫn là quản lý chi nhánh. Modred, ngươi nói những này quá phiền toái. Ai có thể khiến cho hiểu a? Không bằng dứt khoát một điểm, thành lập một cái vòng tròn bàn thần hội như thế nào? Kiron, bàn tròn thần hội sao? Tựa hồ có thể. Hirasuka Shizuka, mô phỏng đoàn kỵ sĩ bàn tròn thành lập hội nghị bàn tròn. Trừ Emiya là thần vương bên ngoài, cái khác thần linh hết thảy bình đẳng. Sau đó riêng phần mình quản lý một cái thế giới a. Tựa hồ có thể thực hiện. Orochimaru, tựa hồ có một chút ý tứ. Modred, đó là đương nhiên. cái này thế nhưng là hội nghị bàn tròn a, Emilia. Được thôi, trước hết dựa theo cái này làm đi. Tiếp xuống, Emilia lại kỹ càng cùng bày trong mọi người thảo luận bàn tròn xã hội kỹ càng kết cấu. Cuối cùng xác định một cái chính xác sách lược. Thế là đến ngày thứ hai, Emilia liền đi tới ca giết thế giới. Tìm được địa mẫu thần, chí cao thần chờ thần linh. Hắn đem các vị thần linh đều triệu tập đến cùng một chỗ. Chậm rãi nói ra, hôm qua ta sau khi trở về, cẩn thận suy tư các ngươi một chút ở giữa đề nghị. Lại cùng mình đồng bạn thương lượng một chút. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Chí cao thần hỏi, cái gì kết luận? Emilia nói ra, ta quyết định tổ kiến một cái công ty. Công ty? Cái gì là công ty? Địa mẫu thần tò mò hỏi. Emilia đơn giản đem công ty khái niệm nói cho chúng thần. Sau đó nói ra, ta tổ kiến công ty về sau. Ta chính là lão bản, mà các ngươi chính là ta nhân viên. Đồng thời, ta sẽ tại công ty bên trong dần dần một cái vòng tròn bàn hội nghị. Cái này hội nghị bàn tròn bên, trên thành viên, trên cơ bản đều là thần ma. Mỗi một cái thần ma đều có thể quản lý một cái thế giới. Tùy ý truyền bá tín ngưỡng của mình. Tại hội nghị bàn tròn bên trên, tất cả mọi người là bình đẳng, có thể nói thoải mái. Nếu có thần linh ở giữa phát sinh mâu thuẫn, cũng có thể tại bàn tròn thần hội phía trên nói ra. Từ mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Mặt khác, hội nghị bàn tròn mỗi 10 năm đều sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Nếu có thần linh quản lý dưới, thế giới, dân chúng lầm than, hỏng bét tới cực điểm, vậy liền sẽ bị đưa ra bàn tròn thần hội. Chính là về phần toàn bộ công ty. Đương nhiên, nếu có thần linh đem dưới tay thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Liên tiếp 10 lần khảo sát thu hoạch được thứ nhất, ta không ngại tại đưa một cái thế giới cho vị này thần linh. Trở lên, chính là ta ý nghĩ. Không biết đại gia định như thế nào. Địa mẫu thần, chí cao thần, giao dịch thần, tri thức thần, nữ chiến thần chờ thần linh nghe xong Emilia một phen. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm từ Emilia trong lời nói nghe được một cái ý tứ. Đối phương muốn làm lão đại. Bàn tròn thần hội nghe có chút mới mẻ. Nhưng bản chất cùng đối phương muốn làm thần vương khác nhau ở chỗ nào? Một khi hắn nhóm đồng ý chuyện này. Như vậy Emilia chính là hắn nhóm lão đại rồi. Chúng thần thủ lĩnh không phải liền là chúng thần chi vương a? Gia hỏa này cũng quá có dã tâm đi. Chí cao thần ánh mắt có chút lấp lóe. Hỏi, nếu như chúng ta không đồng ý đâu? Emilia có chút cười một tiếng nói ra. Vậy coi như ta không nói. Giao dịch thần vẫn nói. Vậy chúng ta ở giữa giao dịch phải chăng còn có thể tiếp tục? Emilia hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi dự định ra cái gì giá cả? Từ ta trong tay mua một cái thế giới. Cho dù là một cái nguy cơ trùng trùng thế giới. Giao dịch thần đương nhiên biết một cái thế giới chân quý, muốn từ Emilia trong tay thu hoạch được một cái thế giới. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ta có thể đem tay ta đầu hết thảy tất cả chân bảo đều giao cho ngươi. Không đủ, Emilia lắc đầu, nói ra, ngươi tất cả chân bảo, thật có thể so sánh một cái thế giới sao? Giao dịch thần không khỏi yên lặng, nữ chiến thần xem như đã nhìn ra. Emilia hiển nhiên đã tính trước, muốn thu hoạch được một cái thế giới, liền nhất định phải gia nhập đối phương công ty, trở thành bàn tròn thần hội một viên. Nếu như không gia nhập, liền không có một cái hoàn chỉnh thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.